Bá Võ, tác giả, Khai Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 1112, không có sơ hở nào. Trên đời người tưởng tượng Táng Thiên Ma Cung, hoặc là Tráng Lệ Xa Hoa, cung điện to lớn bên trong đâu đâu cũng có Tửu Trì Nhục Lâm. Còn có vô số ma phó qua lại trong đó, hoặc là ánh sáng đỏ như máu ngút trời, lên tới hàng ngàn, hàng vạn cường tráng chiến sĩ vờn quanh tại chu. Cung điện trong ngoài trường thương như rừng, đao phủ tựa như núi, tinh kỳ tế không, nhưng mà Táng Thiên chân chính chỗ ở, lại là cực hạn đơn giản. Nơi này trống rỗng, không có bất kỳ trang sức, cũng không có bất kỳ dụng cụ sinh hoạt, rộng chừng ngàn trượng trong điện phủ ngoại trừ vài chiếc đèn trong. Còn có Táng Thiên thường dùng mấy cái thần binh ở ngoài không còn gì cả. Một mảnh vắng lặng. Táng Thiên vĩ đại thần khu an vị ở cung điện trung ương nơi. Hắn hai mắt đóng lại. Cả người phảng phất bàn thạch giống như không nhúc nhích. Bất quá từ thân thể hắn mặt ngoài. Lại chảy ra từng dòng máu tươi. Cuối cùng ở thân thể hắn phía dưới hội tụ thành một mảnh xương máu. Có thể lấy nhìn thấy vô số oán sát hóa thành đầu người cùng các loại hung thú. Chúng nó ở nuốt chửng Táng Thiên máu tươi. Ở gặm nuốt hắn huyết nhục sau khi, còn hướng Táng Thiên phát ra dữ tợn khủng bố gào thét. Khi Lê Tham đi vào cung điện thì nhìn thấy chính là tình cảnh này. Hắn không khỏi nhíu khẩn lông mày rậm, đồng dạng là tiếp thu huyết tế. Táng Thiên cách làm cùng bọn họ hai người lại không giống nhau. Lê Tham cùng Tử Vũ sẽ dùng hết khả năng đem những kiêu oán linh tiêu diệt. Trình độ lớn nhất giảm bớt tự thân gánh chịu áp lực. Táng Thiên lại cho rằng những kiêu oán linh là hắn hẳn là gánh vác tội nghiệt, ngoại trừ xuất hành ở bên ngoài cùng trạng thái chiến đấu lúc sẽ có ý kiềm chế. Thời gian còn lại Táng Thiên đều là mặc cho chuyện này ra sao? Tùy ý chúng nó làm giữ, gặm nuốt tự thân huyết nhục, may nhờ là Táng Thiên có cường đại vạn cổ thiên thu chi huyết. Hắn một thân khí huyết làm sao gặm đều gặm không xong. Vì lẽ đó Lê Tham tuy rằng không quá nhìn ra thấy thói quen, nhưng lại không xen vào. Bất quá cái này đều lúc nào. Lê Tham âm thầm hít một tiếng, đi tới Táng Thiên trước ngồi xuống. Ta nhận được tin tức, có người ở trong tinh không thả ra tiếng gió, nói ngươi trong vòng 10 ngày chắc chắn trị ma. Trị ma? Táng Thiên mở trước ngực con mắt, hiện ra một đôi tinh tròng mắt màu đỏ. Ta bây giờ cách trị ma còn sớm. Nếu như không có chiến đấu phát sinh, hoàn toàn không để ý tới ngoại vụ, đại khái còn có thể duy trì hơn một năm lý trí. Táng Thiên lập tức như có ngộ ra, là thần bàn nhược, hắn tự tin như thế, chắc chắc ta trong vòng 10 ngày sẽ trị ma. Hẳn là hắn, người này mưu tính bố cục, luôn luôn thật thật giả giả, hư hư thật thật, để người khó có thể nhận biết, lo lắng đề phòng. Cái này thời điểm thả ra tiếng gió, khả năng là muốn cho chúng ta tự loạn trận cước. Lê Tham xoa xoa mi tâm của chính mình. Ta đã vận dụng chúng ta tất cả lực lượng đi kiểm tra thăm dò đến tột cùng. Mới nhất tin tức là phàm giới mặt Bắc Tứ Đại Thần Sơn đều ở thu thập nô bộ nhân khẩu. Khả năng là muốn ở gần đây cử hành một tràng long trọng huyết tế. Quy mô khả năng đạt đến 100 triệu nhân khẩu trở lên. Trước nay chưa từng có. Hắn bỗng nhiên vẻ mặt hơi động, cảm ứng được chính mình ở lại chiến si giới ở ngoài. Bỗng nhiên xuất hiện một tia hào quang màu vàng, thần phổ chiếu. Lê Tham trong mắt hiện ra một vệt kinh ngạc, lập tức cười khổ, xem, liền phàm giới trong Sở Hy Thanh đều đã biết được việc này. Bất quá chân chính để cho hắn kinh ngạc chính là, Sở Hy Thanh lại cùng thần phổ chiếu có cấu kết. Lại còn có thể sai khiến thần phổ chiếu. Vì hắn lan truyền tin tức. Táng Thiên phản ứng lại rất bình thản. Vậy hãy để cho bọn họ huyết tế. Hắn không đến nỗi bị này tân sinh oán sát trùng kích tâm linh. Càng sẽ không bị nắm chỗ yếu mà bắt nạt. Bị cái này một ức nhân tộc nô bộ tính mạng hiệp chế. Đó là rất tàn khốc rất thống khổ chuyện. Có thể cùng tương lai vô số nhân tộc vận mệnh so sánh. Lại không đáng nhắc tới. Táng Thiên rất sớm đã ở dùng loại này lãnh khốc thái độ bễ nghễ thiên địa. Xem kỹ phàm giới, thiên địa bất nhân, lấy vạn vật làm vì chó rơm, thánh nhân bất nhân, lấy bách tính làm vì chó rơm, tự nhiên là do đến bọn họ. Lê Tham đối với những này nhân tộc nô bộ sinh tử cũng không để ý chút nào, nhưng mà thần bàn nhược thủ đoạn nếu như vẻn vẹn như thế, hắn thì sẽ không đem vùng thế giới này vô số thần linh vận mệnh thao túng tại ở trong lòng bàn tay. Ánh mắt của hắn cực kỳ nghiêm nghị. Vị này công khai đem mưu đồ của hắn tuyên cáo tại chúng, nhất định là có 100% nắm, cho rằng hắn nhất định có thể toại nguyện. Táng Thiên nghe vậy không tỏ rõ ý kiến. Hắn dùng hai vú trên cặp kia đỏ tươi tròng mắt, nhìn về phía trong vô ngần tinh không, La Hầu tinh. Vô cùng chiến ý, ở hắn cái kia trong mắt sáng quắc thiêu đốt. Nếu liền ngươi đều nói như vậy, như vậy thần bàn nhược hơn nửa không phải phô trương thanh thế. Đặt thân này cảnh, chỉ có ra sức một kích mà thôi. Hắn xưa nay đều không thiện mưu lược, chỉ có cái này một thân huyết dũng có thể lấy tự cao. Lê Tham lại càng cảm thấy đau đầu. Hắn đem ấn mi tâm tay để xuống. Còn chưa tới mức này, ta cùng Tử Vũ chính đang tại chu tính ứng đối. Còn có phàm giới Sở Hy Thanh, hắn hẳn là cũng đang nghĩ biện pháp. Ngươi không tin được chúng ta, lẽ nào không tin được hắn? Hắn bình tĩnh nhìn Táng Thiên, vẻ mặt cực kỳ chăm chú. Đáp ứng ta, cái này trong vòng một năm, bất luận bên ngoài phát sinh cái gì loại biến cố, bất kể là cái gì bất đắc dĩ tình huống, ngươi đều không thể rời đi nơi đây. Táng Thiên cuối cùng từ trong tinh không thu tầm mắt lại, ngược lại cùng Lê Tham nhìn nhau. Sau một hồi lâu, hắn đồng dạng trịnh trọng việc chậm rãi gật đầu. Ta tận lực. Cùng lúc đó, ở phàm giới Vọng An thành Tây, một tòa rộng rãi khổng lồ lòng đất trong hang động. Đây là Đại Ninh nội đình hợp đại nội trực điện giám cùng cẩm y vệ lực lượng. Gần đây khai quật ra hang động, bởi Đại Ninh triều tài lực từ từ khốn quẫn. Dưới lòng đất nơi này hang động nội bộ vách động thô ráp bất bình, không có làm bất kỳ tân trang. Nơi này ngọn đèn cũng rất ít, bầu không khí u ám âm lãnh, quỷ khí âm trầm. Ngay khi hang động hạ tầng nhất, Kiến Nguyên Đế ánh mắt hưng phấn, đầy mặt đỏ mặt nhìn trước mắt một con có long như thế đầu cùng thật dài cổ. Thân thể lại như là chó dị thú, nó khắp toàn thân che kín cứng như sắt thép tính chất lân phiến. Khắp toàn thân từ trên xuống dưới tỏa ra âm hàn khí tức. Một đôi màu vàng óng thụ đồng lạnh lẽo âm lệ, chỉ cần thoáng nhìn chăm chú liền có thể khiến người không rét mà run. Cái này cụ Vọng Thiên Hống có thể luyện thành, toàn lại ba vị ái khanh cùng ái phi công lao. Trong miệng hắn ái khanh, chính là thuật định Sơn Hà, Vũ Côn Luân, Chiếu Thế Ma Đăng, Tông Thần Hóa cùng Nguyệt Thần Đại Chủ Tế, Nguyệt Hinh. Cho tới ái phi, nhưng là bên cạnh đứng thẳng Đại Ninh Hoàng Quý Phi trưởng Tôn Binh Quyền. Trước cái kia chàng quận Hoài Âm cuộc chiến, hắn tiêu hao vô số tâm huyết cùng tài lực luyện chế Vọng Thiên Hống đã bị đời thứ ba Thánh Hoàng phá hủy. Bất quá trước mắt hắn cái này một đầu thần uy lại càng hơn tại trước. Luyện chế nó quá trình trong chẳng những có các thần ám trợ, Tông Thần Hóa cùng Nguyệt Hinh hai người cũng đều từng cái cung cấp lượng lớn thiên tài địa bảo. Trưởng Tôn Binh Quyền càng là lấy nàng thần âm lực lượng trợ giúp con này Vọng Thiên Hống cô đọng thân thể máu thịt. Thuật định Sơn Hà Vũ Côn Luân cũng như thế tận hết sức lực. Vị này không chỉ là chủ trì tế luyện Vọng Thiên Hống thuật sư, càng ra sức ủng hộ kinh thành trong ngoài phòng ngự. Nếu như không phải Vũ Côn Luân mộng huyễn chi pháp ngăn cách ngoại giới những kia con ruồi dò xét, hắn luyện chế con thú này quá trình nhất định sẽ khó khăn nhiều lắm. Cho tới con này Vọng Thiên Hống một sinh ra chính là hạ vị vĩnh hằng cấp độ, bệ hạ không khỏi cao hứng quá sớm. Trưởng Tôn Binh Quyền lạnh lùng nhìn đầu kia chính nằm dạp ở Kiến Nguyên Đế dưới chân, hướng về phía quật bên trong mấy người khác nhe răng trợn mắt, thấp giọng khó chịu hống Vọng Thiên Hống. Con này Vọng Thiên Hống lại thế nào đi nữa mạnh, cũng bất quá là hạ vị vĩnh hằng cấp độ mà thôi. Hiện tại phàm giới đã không phải trước đây, vị kia đại luật triều hoàng hậu, hoành tuyệt vạn cổ, mắt xanh quân đốc Sở Vân Vân, chẳng những có thể dốc hết sức san bằng huyết bức sơn, càng là suýt chút nữa đem ti thần tinh quân chân hồn hóa thân giết chết. Nàng chính là Thái Âm Thánh Nữ, đã từng thu được âm thần hạ xuống pháp chỉ, lệnh cưỡng chế tất cả âm thần tế ti toàn lực cứu trợ ti thần tinh quân. Vì vậy biết được việc này, còn có Sở Hy Thanh. Hiện tại người nào không biết vị này, có thể bất cứ lúc nào triệu hoán cái kia tân nhậm Nam Cực tinh quân tinh thần pháp thể hàng lâm. Bây giờ dù là chân chính thượng vị vĩnh hằng hàng lâm hậu thế, chỉ sợ cũng khó có thể lay động phía Nam Đại Luật Triều. Càng đáng sợ chính là Sở Hy Thanh đã đột phá nhất phẩm bậc cửa. Tương lai bọn họ chỉ có ở chụp thấy vĩnh hằng bí nghi trên, mới có mấy phần ngăn cản tên kia tiếp tục lên cấp khả năng. Nhưng mà tại cái này trước đó, Sở Hy Thanh thần ý xúc tử đao, dốc hết sức liền có thể đối kháng trăm vạn thần quân. Mặc dù là cái kia tứ đại tổ thi, cũng không có thể là Đại Luật Triều đối thủ. Sở Hy Thanh có Tư Hoàng Tuyền, đó là tử vong chi pháp thánh giả, trong thiên địa khắc chế nhất tất cả thi loại nhân vật. Theo trưởng tôn binh quyền, lúc này Đại Ninh Triều vận nước đã tiến vào đếm ngược. Hiện tại là yếu đi một điểm, nhưng mà không tích nửa bước, không có lấy đi ngàn dặm, tích tiểu thành đại, không có lấy thành Trường Giang đại hải. Kiến Nguyên Đế bình tĩnh tự phụ mỉm cười, trẫm tự có mưu tính. Hắn hiện tại trạng thái tinh thần, so với 2 tháng trước tốt hơn rất nhiều. Đến từ chính thần linh hứa hẹn cùng giúp đỡ, để cho hắn từ từ khôi phục tự tin. Gần đây chế tạo này con đời đầu vọng thiên hống, càng làm cho hắn có thu phục thi tộc nắm. Nhưng vào lúc này, Kiến Nguyên Đế bỗng nhiên tâm thần hơi động. Hắn bóng người dương ra, dĩ nhiên một bước đạp đến mặt đất ở ngoài. Vừa lúc ở cái này nháy mắt, một con màu vàng chim lửa xuyên không mà tới. Cái kia càng là một con tam túc kim ô, vẫn vùi đầu vào Kiến Nguyên Đế trong tay. Bất quá ở vào tay trong nháy mắt, cái này màu vàng chim lửa liền tản ra làm từng sợi thái dương chân hỏa lưu tán không còn hình bóng. Chỉ ở Kiến Nguyên Đế trong tay lưu lại một tấm phù thư, một viên bình thuốc. Kiến Nguyên Đế liền kiểm tra cái kia phù thư, chỉ chốc lát sau, khóe môi của hắn liền không cách nào tự ức toát ra một vệt ý cười. Nụ cười này lập tức càng ngày càng rõ ràng, càng ngày càng tùy ý, càng ngày càng cuồng ngạo. Thú vị, thật là có thú cực kỳ. Xem ra thiên ý còn chưa bỏ trẫm. Bệ hạ, Vũ Côn Luân đã xuất hiện sau lưng Kiến Nguyên Đế. Hắn trong mắt chứa ngạc nhiên nghi ngờ. Vừa nãy con kia kim ô, nhưng là ti thần tinh quân. Kiến Nguyên Đế hơi khoát tay, cầm trong tay phù thư ném cho sau lưng mọi người. Sau đó giơ tay lên bên trong bình thuốc cẩn thận tỉ mỉ. Tinh quân vì ta tìm tới một giọt đời đầu vọng thiên hống tinh huyết. Là chân chính đời đầu vọng thiên hống. Có giọt máu này, hắn đời đầu vọng thiên hống phục chế thể, thế tất có thể ở hiện hữu trụ cột trên tăng lên thêm một bước. Cái này khiến Kiến Nguyên Đế tự tin càng thêm hoàn thiện vọng thiên hống phục chế thể. Tỉ như thu phục hiệp chế trong thiên địa cường đại độc thi. Tỉ như làm vì Đại Ninh chế tạo một nhánh tinh nhuệ thi quân. Đúc lại quân lực, một chi không bị sĩ khí ảnh hưởng, có thể lấy đối kháng chính diện thần ý xúc tử đao khổng lồ thi quân. Cái này thời điểm, Kiến Nguyên Đế cũng không biết chu vi mấy người. Chính nhãn thần dị dạng nhìn hắn. Dù là Nguyệt Thần Đại Chủ Tế, Nguyệt Hinh cũng không ngoại lệ. Theo Kiến Nguyên Đế tiếng cười điên cuồng, hắn bên trái mặt nửa bên mặt trên nhưng là phụ cận một tầng thanh khí. Cái kia không giống như là người bình thường sắc mặt, thoạt nhìn càng như là thi thể. Vũ Côn Luân nhìn khuôn mặt này, trong lòng không khỏi sinh ra một luồng ý bi thương. Khi Sở Hy Thanh đi đến Bắc Minh Cung thời điểm, Sở Vân Vân từ lâu bay lên đến đây. Sau lưng nàng còn theo Lục Loạn Ly cùng Kiếm Tàng Phong 2 người. Sở Hy Thanh đối với binh đao việc xưa nay cẩn thận. Cái này đao binh bất động thì thôi. Một khi muốn động, thế tất liền muốn lấy sức mạnh lớn nhất, lấy thế Thái Sơn áp đỉnh, làm cho đối phương không có bất kỳ phản kháng chỗ trống. Hắn sẽ không sơ sẩy bất cẩn, cho ti thần tinh quân lưu xuống cái gì chạy trốn cơ hội. Sở Hy Thanh ở 3 người bên cạnh dừng lại độn quang, nhẹ nhàng nhìn về phía trước tòa kia Bắc Minh Cung. Bắc Minh Cung kiến tạo ở một khối Nam Bắc ít nhất 3.000 dặm to lớn hải đảo trung ương. Diện tích quảng đại, các loại tạo hình thô lỗ phòng ốc cung điện kéo dài mấy trăm dặm. Cái này cái hải đảo bốn phía đều là phù băng. Trên đảo lại khí hậu hợp lòng người. Xanh tươi tốt, thảm thực vật bị che kín trên đảo mỗi một tấc đất. Còn có thể thấy được vô số chim bay. Nghỉ lại bay lượn tại trên đảo. Bầu không khí an bình an lành. Làm cho người cảm thấy một loại thế ngoại đào nguyên cảm giác. Nhưng lại là nhà này xây dựng ở thế ngoại đào nguyên bên trong nhân tộc tông phái. Làm vì cùng vô tướng thần tông tranh cướp Tiệt Châu. Từng đến mức cùng phương Bắc cự linh cấu kết. Mấy ngàn năm qua, Bắc Minh cung vẫn liên lụy vô tướng thần tông 3/5 lực lượng. Không cách nào chăm chú tại phương Bắc. Sở Hy Thanh mở huyết sắc trọng đồng. Quan sát hoàn cảnh chung quanh. Tình huống làm sao? Lục loạn ly triệu ra Thanh Long tinh quân. Lúc này liền ở vào bọn họ sau lưng. Vị này dùng một đoàn khổng lồ hơi nước cùng mộng huyễn chi pháp. Che đẩy ở chu vi 100 dặm địa vực. Sở Hy Thanh có thể trắng trợn không kiêng dè nhìn xem phía trước Bắc Minh cung. Ta không biết cái kia ti thần tinh quân ở hay không ở bên trong. Sở Vân Vân đem hai tay ôm tại trước người, bất quá cũng không thấy hắn ra đến qua. Nàng cặp kia màu xanh lam con mắt bên trong càng là chiến ý tràn trề. Ti thần tinh quân là nàng phục sinh tới nay duy nhất một cái để nàng trọng thương đến hầu như không cách nào tự lành nhân vật. Sở Hy Thanh lại nghe thấy bên tai một tia quang, đem tiếng nói truyền vào đến trong tai của hắn. Ta có thể xác định không thể nghi ngờ. Ti thần tinh quân lúc này liền ở trong cung, chưa từng ra ngoài, đó là thần phổ chiếu. Hắn giọng nói tựa hồ ngậm lấy một chút chờ mong. Sở Hy Thanh lập tức vừa nhìn về phía kiếm tàng phong. Con ngươi mỉm cười, cái gọi là sư tử vô thỏ, cũng dùng toàn lực. Sau đó xin mời sư huynh không được bảo lưu. Đại luật triều, có tư cách đứng ở ti thần tinh quân trước mặt. Cùng hắn cái này cụ chân hồn hóa thể tác chiến lực lượng. Đều ở nơi này, kiếm tàng phong nhưng là vẻ mặt bất đắc dĩ sờ sờ sống mũi. Sư tôn bọn họ đã nghe tin chạy tới. Sư đệ ngươi có thể lấy đợi thêm một chút. Sở Hy Thanh lại không dự định đợi thêm. Cái gọi là đêm dài lắm mộng. Bên cạnh hắn nhưng là có hai cái này Bạch Linh Hy. Tin tức này không chắc lúc nào liền sẽ để lộ đi ra ngoài. Nếu lực lượng đã đầy đủ, cái kia là có thể động thủ. Sở Hy Thanh trực tiếp bay lên mà đi, hóa thành một bó màu vàng độn quang, đi tới Bắc Minh cung cửa chính. Hắn lười phí lời, trực tiếp hướng phía trước duỗi ra một cái tay, trong nháy mắt vô số ngân kính đao cương. Ở Sở Hy Thanh quanh thân bốn phía sinh thành, theo chu vi các loại sức mạnh bị qua lại phản xạ. Chu vi 1000 dặm thiên địa thuận thế núi chuyển đất sập. Ở cái này một tiếng nổ vang rung trời sau khi, Bắc Minh cung bên trong tảng lớn cung điện sụp đổ, bên trong phòng hộ trận pháp, cũng ở trong khoảnh khắc tan vỡ gần nửa. Còn có vô số mạng nhện giống như vết rách, ở Bắc Minh cung phía dưới sinh sôi. Ở trong chốc lát lan tràn toàn đảo. Càng đáng sợ chính là Bắc Minh cung bên trong. Những cung điện kia bên trong trên trăm vạn Bắc Minh cung đệ tử. Hầu như đều sắc mặt nhăn nhó. Ngũ quan thất khiếu máu tươi hơn người. Trong đó một nhóm người. Thậm chí trực tiếp bạo thể mà chết. Mà lúc này ở Bắc Minh cung nơi sâu xa. Một cái ngũ quan thanh tuyền. Thân hình thon gầy. Một thân áo lông vàng óng. Khí chất xuất trần nam tử, còn có hắn đối diện một cái thân thể cao lớn, râu trắng tóc bạc ông lão, đều thay đổi sắc mặt, đồng loạt nhìn về phía ngoài điện phương hướng. Khi cái kia lão giả áo bào trắng cảm ứng được tình huống bên ngoài, sắc mặt đen trầm như sắt, ánh mắt không thể tin, quả thực làm can, ngoặc kép, hết chương.